Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1619, chương 1621, âm u người đánh lén. Đối mặt Ninh Phỉ Nhi phẫn nộ, Cửu Điện Hạ trầm mặc không nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, cái này đoạt quan tài ngươi sẽ không thành công. Các loại một ngày ngươi có đầy đủ thực lực, lại đến đoạt đi, về phần Ninh Phỉ Nhi, liền ở lại đây bên trong. Thanh âm nữ nhân rất nhạt, thật giống như tại hạ đạt mệnh lệnh, bất quá bị Tần Dương cái kia đôi mắt quang tại nàng giữa hai chân du lịch đáng. Dọa đến nàng lập tức thu nạp hai chân, hai đầu lông mày hận ý cùng ý xấu hổ lần nữa tuôn ra. Hỗn đản này! Tần Dương khóe môi nổi lên cười lạnh, đừng cho rằng ngươi có thể bảo vệ bên dưới tính mạng, liền có thể đối với ta khoa tay múa chân, ta như muốn mang đi mẫu thân hồn quan, không ai ngăn được, bao quát ngươi, Phỉ Nhi ta cũng sẽ mang đi, ai dám ngăn cản, ta sẽ nhường hắn trả giá đắt. Cửu Điện Hạ phượng nhãn nheo lại, tốt, bản cung ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao mang đi các nàng. Nàng không tin Tần Dương có thể mang đi bất luận cái gì một cái. Nơi này là địa phủ. Nàng so với bất cứ người nào đều giải khai. Đoạt quan tài có khó khăn dường nào. Nhất là hiện tại còn muốn mang đi thủ quan nhân. Không có một ít khả năng. Phỉ Nhi liền theo mới vừa nói phương pháp đi. Tần Dương nói ra. Ninh Phỉ Nhi điểm điểm chán. Hai tay đặt ở thiên thạch bên trên, nhắm đôi mắt lại, rất nhanh, từng đóa hồng sắc yêu diễm bỉ ngạn hoa theo nàng thủ hạ biến ảo mà ra. Cái này từng đóa hoa lan tràn ra, đem toàn bộ thiên thạch bao quát băng quan bao khỏa ở bên trong. Thật xa nhìn lại, liền giống như là một tòa trường đầy hoa thạch đầu. Cùng lúc đó, một mảnh vô hình kết giới bao phủ lại mảnh này thiên thạch, đem hắn cố định xuống, không còn trôi nổi. Nha đầu này, vì nam nhân, liền chính mình bỉ ngạn lực lượng đều tự nguyện tiêu hao. Thật không muốn sống, Cửu Điện Hạ nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ninh Phỉ Nhi, mang theo một chút bất đắc dĩ. Ninh Phỉ Nhi bố trí bên dưới kết giới về sau, Tần Dương huy động hai cánh, đi tới thiên thạch hơi nghiêng, cái này thiên thạch tầng ngoài mấp mô, vô cùng khác thường, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mỗi một đảo lồi lõm công rãnh trùng điệp tại cùng một chỗ, liền hình thành cổ lão phù văn thần bí, tản ra từng trận âm sát, Tần Dương hai tay đặt ở thiên thạch bên trên. Một cỗ cực hàn chi khí truyền đến, loại hàn khí này đối với những người khác khó có thể chịu đựng. Nhưng mà Tần Dương nhưng lại chưa cảm thấy mảy may khó chịu. Cánh tay hắn chỗ long văn cũng đã bắt đầu có chút ảm đạm. Thể nội cỗ lực lượng kia cũng tại dần dần tiêu tán. Xem ra cái này long văn chi lực cũng trèo trống không được bao lâu. Cái này tiểu tử đầu óc không có tiến vào nước đi. Vậy mà muốn thôi động toàn bộ vẫn hồn thạch, chứng kiến Tần Dương cử động, nơi xa Giang Ngọc Đường không khỏi cười. Vẫn hồn thạch chính là thời kỳ thượng cổ còn sót lại. Đồng dạng thượng đẳng tiên nhân muốn thôi động nó đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là chỉ là một cái phàm giới tu sĩ. Liền cùng một con kiến, đẩy một cái voi lớn khác nhau ở chỗ nào, Mộ Dung Hề Giao muốn hỗ trợ. Lại bị Tần Dương ngăn cản, vẫn hồn thạch tuy nặng, nhưng hắn có biện pháp, tiểu manh, cho ta hối đoái 1000 khỏa đại lực hoàn, Tần Dương âm thầm nói ra, ngạch, tốt, không cần chốc lát, 1000 khỏa đại lực hoàn đặt ở thùng vật phẩm bên trong. Cái này đại lực hoàn là cơ bản nhất đan dược, giá trị không bao nhiêu tiền, bình thường tác dụng cũng không lớn, nhưng mà giờ phút này. Lại vừa lúc tác dụng, bình thường tu sĩ ăn mười mấy khỏa đại lực hoàn, ước đoán thân thể liền bị chống đỡ tạc, nhưng Tần Dương thân thể chữa trị công năng cực nhanh, 1000 khỏa mặc dù có chút nhiều, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Không có dư thừa nói nhảm, Tần Dương một thanh một tay lấy đại lực hoàn nhét vào trong miệng. Liền giống như là đang ăn hạt đậu, theo dược tính từng khỏa vào bụng, Tần Dương cơ bắp lần nữa nhô lên. Không giống với phía trước thần lực hoặc là tiên lực, lực lượng này là thuần túy nhân thể cực hạn. Tần Dương da rẻ lần lượt nứt ra, lần lượt khép lại, cực kỳ khủng bố, mà những người khác nhìn xem Tần Dương ăn hạt đậu, đều là nghi ngờ trong lòng. Không rõ gia hỏa này muốn làm cái gì. 1000 khỏa đan dược vào trong bụng, Tần Dương cảm giác mình giống như là một sắp nứt vỡ khí cầu. Khó chịu muốn chết, giống như chỉ cần có người cầm châm nhẹ nhàng đâm một cái thì sẽ nổ. Hắn cực lực vỗ phía sau lưng cánh chim, dưới chân tự động huyễn hóa ra một mảnh chèo trống. Hai tay đặt ở vẫn hồn thạch bên trên, hung hăng đẩy, nương theo lấy Tần Dương tê lợi tiếng hét lớn, vẫn hồn thạch rung động một thoáng, sau đó liền giống như là dính tại dao trong nước mảnh vụn thạch, bị từng điểm xê dịch, hướng về địa phủ lối ra mà đến. Cửu điện hạ ngây người, Giang Ngọc Đường cùng bên cạnh nhị lão cũng vẻ mặt ngốc trệ, cho rằng hoa mắt, như vậy cũng được. Gia hỏa này thật là một cái biến thái. Nhìn xem Tần Dương khuôn mặt vặn vẹo, trán nổi gân xanh, da rẻ nứt ra từng đạo lỗ hổng nhỏ, lại khép lại, thừa nhận cực lớn thống khổ. Mộ Dung Hề Dao cắn cắn ngân răng, cũng xông qua đi, giúp hắn đẩy, đoạt quan tài ta không đoạt, nhưng đẩy cái thạch đầu cũng có thể đi. Mạt Ly cùng Cẩm Thù Nhi cũng đi qua hỗ trợ. Vẫn hồn thạch chậm rãi hướng về lối ra Nazi, cự ly càng ngày càng gần, nhưng cũng càng ngày càng khó khăn. Tần Dương đôi mắt đỏ thẫm, một giọt máu từ trong vết thương hạ xuống, hai tay giống như cây mây đồng dạng, nhô lên khối lớn cơ bắp, nỗ lực đẩy, đem hết toàn lực, cứ việc thân thể vượt khỏi phụ tài, nhưng trong lòng chỉ riêng có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định muốn đem mẫu thân hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Thu, đúng lúc này, một đạo bạch mang bỗng nhiên phá không mà đến, đóng vào hồn quan bên trên, răng rắc, một tiếng vang giòn, hồn quan xuất hiện vết rách, liễu như thanh hồn phách nhạt mấy phần, mà Ninh Phỉ Nhi cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Trên thân toát ra hắc sắc cho bụi, Bỉ Ngạn Hoa khô héo không ít, dù sao hồn quan bị hủy, nàng cũng sẽ bị liên lụy, cùng tử vong. Một màn này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Tần Dương giật mình, vội vàng bên trên đi kiểm tra, phát hiện một cái che kín phù văn mũi tên cắm ở hồn quan bên trên. Mẫu thân hồn phách trở nên ảm đạm, làm can, cửu điện hạ sững sờ đếm giây. Vội vàng ngưng ra một đạo hắc sắc phù triện, ném ở hồn quan bên trên, bị hao tổn hồn quan nhanh chóng phục hồi như cũ, bảo trụ liễu như thanh hồn phách, mà Ninh Phỉ Nhi cũng không còn kêu thảm, nhưng tinh thần uể oải rất nhiều, khuôn mặt nhỏ thảm bạch vô cùng, giống như sau một khắc liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Cửu điện hạ quay đầu nhìn về phía nơi xa Giang Ngọc Đường, thần sắc vô cùng băng lãnh, giờ phút này Giang Ngọc Đường trong tay cầm một thanh dương cung, khóe môi mang theo đắc ý nụ cười, hiển nhiên mũi tên kia là nàng bắn đi ra, vừa rồi đám người đem toàn bộ chú ý lực đặt ở vẫn hồn thạch, lại không ngờ tới sẽ có người tại lúc này xuất thủ. Dù sao nơi này là địa phủ, can thiệp đoạt quan tài cũng là trọng tội. Nhị tiểu thư, ngươi, Liên Giang Ngọc Đường bên mình hai cái lão giả cũng không ngờ tới nàng vậy mà đột nhiên xuất thủ, nhất thời sắc mặt đại biến, nhất là chứng kiến cửu điện hạ băng lãnh tràn đầy sát ý ánh mắt, càng là toát ra mồ hôi lạnh. Tiên giả tại địa phủ nháo sự, nhẹ thì diện bích, nặng thì mất mạng, giờ phút này Giang Ngọc Đường sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên biết mình như vậy làm hậu quả. nàng bên trong ngày thường kiêu căng quen, nhất là chứng kiến Tần Dương lập tức sẽ đoạt quan tài thành công. Trong lòng rất không thoải mái, liền theo bản năng muốn phá hủy mẫu thân hắn hồn quan. Nhưng đối phương thể nghiệm một phen tuyệt vọng thống khổ, lần này tỉnh táo lại, lại hối hận không thôi. Biết mình phạm sai lầm lớn, Cửu Điện Hạ, ta, Giang Ngọc Đường bên trong nghĩ thầm tìm từ, vừa muốn ngụy biện một phen, lại cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương tay cầm trường kiếm, xuất hiện tại nàng trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.